Đô thị Y Tiên, tác giả, Nam Cực Hải, thực hiện, Thư viện báo, chương 1898, chương 1900, âm thanh. Hai canh, loại này tư duy vừa mới xuất hiện, kia cực hàn chi kiếm vừa mới liền muốn chạm đến Tô Trần thân thể. Bỗng nhiên, Tô Trần động, trực tiếp giơ tay lên, một cái đưa tay động tác, hoàn toàn chính là thuấn di. Mắt thường căn bản bắt giữ không đến. Quá nhanh, so Dương Tỳ cực hàn chi kiếm ba động tốc độ nhanh hơn gấp 10 lần. Gấp trăm lần, ở đây vực tử, cơ hồ không có người nào thấy rõ. Ngay cả cái bóng đều không có bắt được. Thẳng đến một phần ngàn cái hô hấp sau. Đập vào mắt, Tô Trần lại. Vậy mà xinh xinh bắt được kia cực hàn chi kiếm. Mới xem như rơi vào trong đôi mắt. Trong lúc nhất thời, phòng khách chính bên trong, cái kia lặng yên không một tiếng động, liền hô hấp cùng tiếng tim đập cũng không có. Cái này, đây là muốn nghịch thiên, thượng thiên sao? Đối mặt thần binh lợi khí, vậy mà dùng nhục thân tay tới bắt ở. Chẳng lẽ gặp quỷ a? Không chỉ có như thế, cái này thần binh lợi khí vẫn là thuộc tính binh khí a. Không thể nhất dùng nhục thân tiếp xúc chính là thuộc tính binh khí. Tiếp xúc, thuộc tính bắn ra, chui vào trong cơ thể. Cơ hồ chính là hẳn phải chết không nghi ngờ. Mặt khác, còn có một cái nhất quỷ dị. Bất khả tư nghị, Tô Trần là làm sao ngay tại cái kia loại ảo giác đồng dạng cực đoan thời điểm chính xác bắt được. Thuộc tính chi kiếm, chính là mèo mù vớ cá rán. Cũng không có tinh như vậy chuẩn a. Ngay cả Tần Cửu Hoang đều có chút hứng thú. Một đôi mắt cũng hơi phóng đại. Ngươi, Dương Tỳ thì là trên mặt tàn nhẫn tiếu dung theo bản năng thu liễm một tia. Không hiểu cảm thấy có chút không đúng. Trực tiếp liền xoay chuyển cổ tay. Nghĩ muốn một cái xoay tròn. Để thuộc tính chi kiếm đem Tô Trần thủ gọt sạch. Nhưng mà... làm cho Dương Tỳ làm sao cũng không dám tin tưởng là nàng rõ ràng dùng hết toàn lực rồi, dùng hết toàn lực xoay chuyển cổ tay, nhưng chính là bất động, xoay chuyển bất động. Dương Tỳ đáy lòng khiếp sợ và không đúng cảm giác càng ngày càng đậm. Nàng nhìn chằm chằm Tô Trần, đôi mắt đẹp bắt đầu co vào, đồng thời âm thầm điên cuồng vận chuyển trong cơ thể huyền khí, hướng phía trên cổ tay mãnh liệt mà đi, nghĩ muốn lật qua lật lại cổ tay, vẫn như trước làm không được. Lực lượng của nàng không ngừng gia tăng, thậm chí đều 200% rồi, vẫn như trước đá chìm đáy biển. Càng làm Dương Tỳ càng ngày càng hốt hoảng là, nàng rõ ràng trông thấy. Ở đây tất cả mọi người cũng đều rõ ràng trông thấy. Tô Trần là dùng ngượng tay sinh. Trần trụi bắt được thuộc tính chi kiếm. Dựa theo đạo lý tới nói. Như thế vô cự cách tiếp xúc. Tô Trần thủ. Cần phải trong nháy mắt bị đông cứng. Bao quát toàn bộ thân thể. Đều cần phải trong nháy mắt bị đông cứng. Nhưng trước mắt. Hoàn toàn không phải như vậy. Tô Trần thủ. Thậm chí ngay cả máu tươi đều rất ít. Tựa như, liền phá một chút ra đồng dạng. Về phần bị cực hàn khí tức đông kết tình huống. Càng là một chút cũng không có. Quá quái gì, hoàn toàn chính là gặp quỷ vương a. Kiếm, không sai, có thể nó đả thương không nên tổn thương người. Một lát sau, Tô Trần thản nhiên nói. Không đợi Dương Tỳ đáp lời. Đột nhiên. Kẹt, một đạo thanh thúy tiếng kim loại vang, tại phòng khách chính bên trong, thoáng cái ba động ra, rất giòn, chói tai, chấn động tâm linh giòn, nương theo tiếng vang kia, hết thảy vực tử trong con ngươi, đều xuất hiện thần tích, kia thuộc tính chi kiếm, lại, vậy mà đoạn mất, bị Tô Trần thủ, nhục thân tay, xinh xinh bẻ gãy, thậm chí, nhìn lên tới, Tô Trần tựa hồ cũng không có làm sao phát lực cảm giác. Kia thuộc tính chi kiếm, liền đoạn mất, đây là thuộc tính chi kiếm sao? vẫn là chí bảo mà tồn tại thuộc tính chi kiếm a. Không ít vực tử đơn giản muốn đem đầu lưỡi của mình đều cắn đứt. Trái tim đều muốn nổ tung đồng dạng điên cuồng run rẩy. Đến cùng chuyện gì xảy ra? Tô Di cũng không rơi lệ, hơi hơi miệng mở rộng, dính đầy máu tươi, môi đỏ khẽ run. Đôi mắt đẹp của nàng đều muốn rơi xuống trên người Tô Trần rồi. Cả người vô cùng mộng, Tô Sào cũng kém không nhiều, cổ đưa, hận không thể đầu đều muốn đưa đến Tô Trần trước người. Lại nhìn Dương Tỳ, thuộc tính chi kiếm đứt gãy chớp mắt, sắc mặt của nàng thoáng cái trắng bệch, nàng chính là đồ đần. Cũng có suy đoán, trước mắt Tô Trần, cái này thiên đạo cảnh sâu kiến, giống như, tựa hồ một chút xíu cũng không đơn giản. Tất cả mọi người coi thường hắn, Dương Tỳ thậm chí đột nhiên cảm giác mình làm sao cũng nhìn không thấu cái này thiên đạo cảnh sâu kiến, phảng phất biến thành đại sơn, dành cho nàng một loại vô ngần vô song vô địch hương vị. Dương Tỳ hô hấp đều ngừng lại rồi, theo bản năng liền muốn lui lại, nhưng mà, còn không có đợi cước bộ của nàng mở ra. Đột nhiên, hô, Tô Trần buông lỏng ra kia đứt gãy thuộc tính chi kiếm. Tay phải đột nhiên bắn ra, nhìn như, chính là thật đơn giản ưng chảo tiến lên, nhưng cẩn thận xem ra, lại một tia cũng không đơn giản. Thứ nhất, nhìn không thấy chảo ảnh. Thứ hai, tuyệt đối không gian, hư không, thực không, tam đại không gian đều trực tiếp biến mất đồng dạng, hoàn toàn chôn vùi. Thứ ba, chảo ấn đi tới thời điểm, toàn bộ trong đại sảnh đều có một loại cực kỳ ẩn nấp, cực kỳ nhỏ bé, nhưng lại vô cùng bén nhọn mùi nguy hiểm. Mà giờ khắc này, cảm thụ sâu nhất, liền muốn thuộc Dương Tỳ rồi. Tô Trần chảo ấn vừa mới nhô ra, nàng liền cảm giác mình đều một chân bước vào tử vong. Kia tuyệt đối không thể địch, 1000% không thể địch tuyệt vọng cảm giác. Điên cuồng đánh tới, nàng thậm chí cảm giác mình bị Tô Trần chảo ấn khóa chặt, sau đó tựa như là trực tiếp bị kéo vào một cái dị không gian rậm. Ở chỗ này, không có không khí, không có linh khí, không có nhật nguyệt, không có hào quang, chỉ có tử vong, nguy hiểm, rét lạnh, tuyệt vọng. Càng kinh khủng chính là, bị Tô Trần chảo ấn khóa chặt, sau đó nàng cảm giác mình thần hồn cùng nhục thân phảng phất hoàn toàn thoát ly. Rõ ràng, suy nghĩ của nàng nghĩ muốn trốn, muốn động, nghĩ muốn ra chiêu phản kháng, có thể nhục thân làm thế nào cũng không thể động. Bị định dạng hoàn chỉnh đồng dạng, thần hồn căn bản thúc đẩy không được thân thể. Chớp mắt về sau, suy, hơi chói tai, nhưng lại hơi có vẻ thanh âm rất nhỏ ba động ra. Phảng phất là một viên cục đá đã rơi vào bình tĩnh trong đầm nước. Nương theo, là máu tươi phun vọt, có thể thấy rõ ràng, Tô Trần chảo ấn, mạnh mẽ chộp vào Dương Tỳ bả vai phải phía trên. Dương Tỳ bả vai phải xương vai trực tiếp vỡ thành bột phấn. Tô Trần năm ngón tay tựa như là thế gian nhất kiếm sắc bén, sâu đậm cắm vào huyết nhục của nàng bên trong. Oanh, sau khi nắm được, thoáng dùng sức, lập tức Dương Tỳ cả người bay rớt ra ngoài. Dương Tỳ mặt không có chút máu, tiếng kêu thảm thiết thê lương, sắc mặt trắng bệch. Bay ngược thời điểm là bị Tô Trần lấy lực hất ra. Hắn bay ngược tốc độ so đạn nhanh hơn rất nhiều. Chỉ có thể nhìn thấy một thân ảnh chợt lóe lên. Sau đó, phanh, đinh tai nhức óc tiếng vang. Ngay tại phòng khách chính bên trong ba động ra, toàn bộ Thăng Nguyệt lâu đều run rẩy lên. Mà cái kia phòng khách chính ngay phía trước trên vách tường, xuất hiện một cái hình người. Khoảng chừng mấy mét sâu hố động, Dương Tỳ liền khảm nạm ở trong đó. Nàng đã trọng thương, toàn thân máu tươi, chật vật không chịu nổi. Tại vách tường cái hố bên trong kẹp lấy, từng ngụm thổ huyết. toàn thân run rẩy, đôi mắt hướng phía Tô Trần nhìn lại, hoảng sợ đến rồi đến cực điểm. Nàng giản, đơn giản có loại tại làm cơn ác mộng cảm giác. Cái này thiên đạo cảnh sâu kiến, sao, làm sao có thể mạnh như vậy? Cầu nguyệt phiếu cầu điểm đánh giá tốt tiuyencv.com. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.